One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 178, nói giết sạch các ngươi, liền giết sạch các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, lão đại, tiểu quỷ này thật sự là không biết sống chết a, lại dám như thế đối lão đại nói chuyện. Tiểu quỷ đầu, ngươi thật đúng là lá gan đủ lớn đó a, miệng còn hôi sữa tiểu quỷ đầu. Ngươi vẫn là trở về tìm mụ mụ ngươi bú sữa đi thôi. Ha ha, không đúng, ngươi chọc giận lão đại, đã không có cơ hội còn sống trở về tìm mụ mụ ngươi khóc nhè a, ha ha. Ta nhìn tiểu quỷ này là bị sợ choáng váng, mới có đảm lượng nói ngốc lời nói a, Bellamy băng hải tặc một đám người. Nhao nhao tàn phá bừa bãi mà cười cười, từng cái không chút kiêng kỵ trương cuồng tiếu. Thuyền trưởng, gia hỏa này bên người hai vị cô nàng ngược lại là rất đẹp a. Nếu không để huynh đệ mấy cái chộp tới hảo hảo hưởng thụ một chút a, ha ha ha. Một đám Bellamy băng hải tặc nhóm, nhao nhao ầm vang cười to. Các ngươi nói chuyện vẫn là rất khó mà lọt vào tai a, Ryokaze ánh mắt biến lạnh lùng. Đảo qua một đám Bellamy băng hải tặc, lạnh lùng bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng hắn chôn cùng a, hoa. Nghe được Ryokaze lời này, chỉ một thoáng, xa xa từng vị hải tặc cùng với khác người, nhao nhao xôn xao, bọn hắn chưa hề nghĩ tới. Ryokaze vị này nhìn bình thường chừng 20 tuổi thiếu niên. Nói tới nói lui, cư nhiên như thế cuồng ngạo, như thế giọng điệu bá đạo, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không một cơ hồ là tất cả mọi người đều cảm thấy, Ryokaze nói chuyện thật sự là thật ngông cuồng, quá bá đạo. Phải biết, hiện tại hắn mặt người thích hợp, nhưng là vừa vặn mới đưa treo giải thưởng 46 triệu berry đại hải tặc Rosio miểu sát Bellamy A, càng là hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực giả. Thực lực siêu cường, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, thanh danh vang dội siêu cấp người mới. Hyena Bellamy, nghe được Ryokaze, Bellamy ngược lại là cười. Hắn thấy, Ryokaze bất quá là một vị không biết sống chết tiểu quỷ. Tiểu quỷ, ngươi quá không coi ai ra gì a, không biết ngươi trước khi ra cửa. Mụ mụ ngươi có không có nói cho ngươi biết, cái này một vùng biển rộng phía trên, thế nhưng là bằng nắm đấm nói chuyện đó a. Hôm nay liền để ta dạy cho ngươi làm người. A, không đúng, ta một quyền này xuống dưới, chỉ sợ ngươi sẽ bị đánh thành thịt vụn a. Bellamy liếm liếm miệng môi, tự đại cuồng vọng nói. Ryokaze đối với Bellamy, thậm chí nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, càng là không quan trọng. Ryokaze càng là nhàn nhạt, không sợ hãi mở miệng nói. Ngươi có những thời giờ này đi gọi rầm rĩ, không bằng ngẫm lại, thời điểm chết, bày ra một bộ dạng gì tư thế khá là đẹp đẽ a tiểu quỷ đầu. Ngươi thật đúng là cuồng vọng vô tri. Sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy. Bellamy băng hải tặc phó thuyền trưởng, đứng ra, nhìn chằm chằm Ryokaze nói ra. Thuyền trưởng, gia hỏa này liền do ta đến đem hắn đánh thành thịt vụn a. Phó thuyền trưởng nhìn chằm chằm Ryokaze, ma quyền sát trưởng nói ra. Không cần ngươi, hôm nay, ta muốn đích thân đem hắn đánh thành thịt vụn, cho hắn biết, chọc giận kết quả của ta. Chấm, Bellamy tức giận nói ra. Ryokaze cái này nhàn nhạt lời nói, rơi vào Bellamy trong tai, dị thường cuồng vọng bá đạo, hoàn toàn không có đem hắn Hyena Bellamy để ở trong mắt, cái này khiến Bellamy lập tức giận tím mặt. Ông, Bellamy hai chân đè ép, chỉ một thoáng, vô cùng cường đại lò xo lập tức xuất hiện, trực tiếp bị áp xúc đến cực hạn, cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Ẩn chứa trong đó, chỉ cần Bellamy khẽ động, lập tức liền phóng xuất ra. Tiểu quỷ, vì lời của ngươi, giao ra cái giá bằng cả mạng sống a, chờ lấy bị ta đánh thành thịt vụn a. Bellamy cười lớn một tiếng. Hưu một tiếng, trong nháy mắt bật lên đến, cả người hắn trên không trung bật lên đến, hóa thành từng đạo tàn ảnh, người bình thường chỉ là nhìn thấy cái này khí thế đáng sợ. Chỉ sợ đều sẽ dọa đến xanh cả mặt, lò xo nhảy người, Bellamy không có trực tiếp đánh phía Ryokaze, mà là không ngừng ở chung quanh công trình kiến trúc ở giữa vừa đi vừa về bật lên. Mỗi một lần bật lên, đều đem hai chân lò xo, áp xúc đến cực hạn. Nguyên bản còn trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh Bellamy. Bật lên đến cuối cùng tốc độ siêu việt nhân thể động thái thị lực có khả năng đuổi kịp tốc độ. Ở phía xa hải tặc xem ra, Bellamy cả người đều biến mất. Cái này khiến không ít hải tặc, nhao nhao rung động không thôi. Không khỏi cảm thán Bellamy cường đại. Nhìn thấy Bellamy xuất ra cái này mạnh nhất một chiêu. Bellamy băng hải tặc một đám hải tặc, nhao nhao lộ ra tươi cười đắc ý, bởi vì bọn họ biết. Từ khi đi theo Bellamy đến nay, phàm là Bellamy dùng ra một chiêu này, liền từ chưa thất bại qua, địch nhân sẽ ở Bellamy xuất thủ sát na, trực tiếp bị Bellamy xông đụng tới, đánh bay đồng thời, trọng thương, thậm chí tử vong, tiểu quỷ này khẳng định sẽ bị thuyền trưởng đụng thành thịt vụn. Một đám Bellamy băng hải tặc, nhao nhao lộ ra không chút kiêng kỵ thiếu dung. Hiu hiu hiu, tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ. Chỉ có thể nghe được từng tiếng đáng sợ tiếng thét, cái này thanh âm xé gió, tựa như là đáng sợ khí lưu cắt chém, làm người ta kinh ngạc lạnh mình, xinh đẹp vô dụng, ngay tại một tiếng này âm thanh bén nhọn đáng sợ trong tiếng thét gào. Một đạo thanh âm nhàn nhạt nhớ tới, là Yokaze, đi theo. Đám người chỉ gặp Yokaze nhẹ nhàng giơ tay lên, Yokaze tay sát na thành quyền, bỗng nhiên một quyền đánh ra, oanh, vô cùng cường đại quyền kình, trong nháy mắt oanh tạc ra ngoài, đông, một tiếng đáng sợ tiếng va đập trong nháy mắt vang lên. Đi theo, đám người đã cảm thấy trước mắt một đạo đỏ tươi chi sắc. Chợt lóe lên, ầm ầm, một giây sau, Bellamy thân thể từ giữa không trung xuất hiện. Là bị Yokaze tiện tay một quyền đánh tới, Bellamy thân thể bay rớt ra ngoài, càng là trên không trung mang ra một đạo thật dài tơ máu. Cuối cùng đem xa xa một dãy nhà vật va sụp, đông, cuối cùng Bellamy thân thể, bị đẩy lùi đến đầu đường, chỉ gặp nguyên bản còn phách lối bá đạo, tự phụ cuồng vọng, lấy một chiêu mạnh nhất đánh về phía Yokaze Bellamy, cả người đã sớm máu me khắp người. Thê thảm nhất chính là, đầu của hắn đều bị đánh vào trong lồng ngực, đã chết không thể chết lại. Tê, chỉ một thoáng, từng tiếng hít khí lạnh thanh âm, nhao nhao vang lên, bên tai không dứt, tất cả mọi người sợ ngây người. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, bị rung động, bọn hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cường hãn như Bellamy bình thường, thế mà bị thiếu niên ở trước mắt, tiện tay một quyền chớp nhoáng giết chết. Yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bình thường yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Từng cái nội tâm bị chấn động đến thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thậm chí không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm đến. Yên tĩnh như chết, loại trình độ này lực lượng, nếu để cho ngươi đụng phải. Há không phải đối ta vũ nhục à, Yokaze cái kia thanh âm nhàn nhạt vang lên. Truyền vào trong tai của mọi người, đánh gãy ta mua sắm hào hứng, đã để ta khó chịu a, mặc dù ngay từ đầu không muốn giết ngươi. Thế nhưng, sự cuồng vọng của ngươi tự đại, thật sự là để cho ta rất khó chịu a, giống như ngươi nhỏ yếu tồn tại. Có thể làm cho ta ra quyền, cho dù chết, cũng đã đáng giá ngươi kiêu ngạo, Yokaze lúc này nhàn nhạt lời nói. Vang lên tại cái này một lối đi phía trên, truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao vì đó dùng mình một cái. Thuyền trưởng, hắn chết, Bellamy băng hải tặc nhóm. Từ trong lúc khiếp sợ đi ra, từng cái trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Yokaze, dùng súng bắn chết hắn. Tạch tạch tạch, một đám Bellamy băng hải tặc người. Nhao nhao xuất ra mang theo người súng ống, cùng nhau lên đạn nhắm ngay Yokaze. Lúc này, Yokaze ánh mắt chuyển hướng Bellamy băng hải tặc mấy người. Ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Cộc cộc cộc, Yokaze tiếng nói, vừa dứt, Bellamy băng hải tặc một đám người dọa đến nhao nhao bóp lấy cò súng. đánh chết hắn. Một đám người Bellamy băng hải tặc kêu to, nhao nhao nổ súng. Hưu, chỉ là một đường khí lưu màu trắng chi nhận, tựa như chân không chi nhận bình thường, trong nháy mắt tập kích chạm giết tới. Đáng sợ bén nhọn thanh âm xé gió vang lên qua đi. Tất cả đạn toàn bộ bị chém vỡ, mà Bellamy băng hải tặc tất cả mọi người, tức thì bị đạo này giao sắc toàn bộ chém giết. Hải quân Rokusiki, mạnh nhất Rankiaku, Yokaze thu hồi chân, lãnh đạm nói giết sạch các ngươi, liền giết sạch các ngươi. Cách chương.